bên cạnh xe ngựa còn đứng một người, chính là hán tử áo bào tro, Tôn Đồng. Thẩm công tử. Tôn Đồng nhìn thấy Thẩm Lạc đi ra, vội vàng tiến lên thi lễ. Người sao lại ở đây? Có chuyện gì sao? Thẩm Lạc nhìn người nọ, lông mày cau. Hôm nay là ước định một tháng với Đan Dương Tử Đại Sư. Tiểu thư nói Thẩm công tử hôm nay tất nhiên sẽ đến nơi Đan Dương Tử Đại Sư để hỏi thăm. Cho nên để tiểu nhân ở nơi này chờ công tử. Tôn Đồng nói gấp. Thẩm Lạc nghe, thầm khen Mã Tu Tú thông minh, đoán được tâm tư mình. Đã có sẵn xe ngựa thay cho đi bộ, hắn đương nhiên không có khách khí, lên xe đi. Tôn Đồng lái xe tiến lên, rất mau tới trước nơi ở của Đan Dương Tử ở Diên Thọ Phường. Thẩm Lạc vừa mới xuống xe, ánh mắt liền nhìn lướt qua Định Nghỉ Mát cách đó không xa. Bên trong chính là 5 người Mang Sơn Ngũ Hữu đã gặp trước đây. Mang Sơn Ngũ Hữu hiển nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Lạc. Trừ lão giả nho bào cầm đầu ra, thì sắc mặt 4 người còn lại nhìn về Thẩm Lạc đều có chút bất thiện. Thẩm Lạc không thèm để ý đến 5 người mà tiến lên gõ cửa. Kèn kẹt một tiếng, đại môn mở ra, nữ tử là Tiểu Tô thò đầu ra. Là người à? Thẩm Lạc đang nói rõ ý định đến đây, Tiểu Tô vậy mà trực tiếp mở cửa để cho hắn đi vào. Thẩm Lạc gật đầu chào Tiểu Tô, bước nhanh vào, đi dọc theo đường trước đó, rất mau tới cửa phòng khách. Thẩm đạo hữu thật đúng là nóng tính như lời Mã tiểu thư nói. Thời hạn một tháng vừa đến, lập tức tới đây ngay. Hắn vừa tới cửa của phòng khách, thì tiếng của Đan Dương Tử đã truyền đến. Lúc này Đan Dương Tử đang đứng trong phòng khách, bên cạnh có một người, chính là Mã Tu Tú. Nàng cũng mỉm cười nhìn. Mã cô nương thông minh. Điểm tiểu tâm tư ấy của Thẩm mỗ, há có thể nào thoát khỏi hai mắt của nàng chứ? Thẩm Lạc đi vào trong phòng khách, lên tiếng chào hỏi Mã Tu Tú. À, Thẩm công tử đã quá khen rồi. Mã Tu Tú nở nụ cười xinh đẹp. Nếu như Đan Dương Tử biết tại hạ là người nóng tính, vậy ta cũng không có quanh co lòng vòng. Không biết Đan Dược luyện chế ra sao rồi. Ánh mắt của Thẩm Lạc rất nhanh chuyển qua hướng Đan Dương Tử, trên mặt lộ ra một tia vội vàng. Lão Phu nếu như đáp ứng Thẩm đạo hữu, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ba loại đan dược đều đã luyện thành xong. Đan Dương Tử cười nhạt một tiếng, vất ống tay áo về trước bàn. Trên mặt bàn hiện ra bạch quang, trống rỗng thêm 3 bình thuốc trắng xanh đỏ. Trong bình thuốc màu trắng đựng Diên Thọ Linh Nhũ Đan. Trong bình thuốc màu xanh chính là Thác Mạch Linh Nhũ Đan. Còn trong cái bình màu đỏ là Liệu Thương Linh Nhũ Đan. Không đợi Thẩm Lạc hỏi thăm, Đan Dương Tử đã giải thích trước. Thẩm Lạc cầm lấy bình thuốc màu trắng mở ra. Bên trong là 3 viên đan dược màu trắng lớn chừa lo lớn chừng ngón cái. Nhìn ông ánh sáng long lanh, giống như 3 viên băng tuyết, tản mát ra nồng đậm thanh hương linh nhũ cùng hàn khí nhàn nhạt. Lúc luyện chế Diên Thọ Nhũ Linh Đan sử dụng hàn tủy trăm năm, cho nên đan dược mang theo mấy phần hàn ý. Thanh âm của Đan Dương Tử truyền đến. Thẩm Lạc khẽ vuốt cằm, con mắt vẫn không rời 3 viên đan dược, khóe miệng lộ ra vui mừng. Hắn mặc dù chưa thấy qua Diên Thọ Nhũ Linh Đan, bất quá nhìn được dược khí từ bên ngoài có thể phán đoán 3 viên đan dược này không thể nào coi thường. Hắn cũng không nhìn lâu, rất nhanh đậy nắp bình thuốc màu trắng rồi cầm lấy 2 bình xanh đỏ mở ra. Trong bình thuốc màu xanh chứa 7-8 viên đan dược màu xanh biếc, kích cỡ so với Diên Thọ Linh Nhũ Đan thì nhỏ hơn một chút, mùi thuốc cũng khác biệt. Trừ mùi thơm của linh nhũ còn có mùi cỏ khô. Mà trong bình thuốc màu đỏ là Liệu Thương Linh Nhũ Đan, hiện ra màu đỏ nhạt, cũng có 7-8 viên, tản mát ra một cổ mùi vị tươi mát. Thác Mạch Linh Nhũ Đan cùng liệu thương này có dược hiệu ra sao? Thẩm Lạc nhìn về Đan Dương Tử. Dược hiệu Thác Mạch Nhũ Linh Đan thì không có tốt lắm. Dù sao tình huống mở pháp mạch như thế nào thì tùy theo từng người. Bất quá chỉ cần pháp mạch bình thường, ăn 8 viên Thác Mạch Đan này, hẳn là có thể mở rộng ra 3-4 thành. Đan Dương Tử nói như vậy. Chương 440 Ngoại Nhân. Mã Tu Tú bên cạnh nghe lời này, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. mà Thẩm Lạc cũng giống như vậy. Lúc trước hắn nghe Đan Dương Tử nói, thác mạch nhũ linh đan có tác dụng khai thác pháp mạch, tối đa chỉ có thể mở rộng một hai thành, chưa tự nghĩ có thể gia tăng nhiều như vậy. Lại nghe Đan Dương Tử ngụ ý, bốn thành từ hồ còn chưa phải là cực hạn. Nếu ta tiếp tục phục dụng càng nhiều thác mạch nhũ linh đan, có thể nào tiếp tục mở rộng pháp mạch hay không? Thẩm Lạc dằn xuống kích động trong lòng, lập tức hỏi. Theo dược lý, tu sĩ phục dụng bất luận đan dược gì, một khi số lượng đạt đến trình độ nào đó, sẽ sinh ra kháng tính đối với loại đan dược này. Dược hiệu bắt đầu giảm bớt đi, thác mạch nhũ linh đan cũng như vậy thôi. Theo ta phán đoán, tiếp tục phục dụng loại thác mạch nhũ linh đan này, tối đa chỉ có thể mở rộng pháp mạch đến 5 thành. Đan Dương Tử nghe hỏi, đuôi lông mày chau, trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng. Thẩm Lạc ồ một tiếng, cảm thấy có chút thất vọng, nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Có thể mở rộng pháp mạch đến 5 thành đã là cực kỳ khó khăn rồi, mình còn bất mãn gì chứ? Về phần liệu thương nhũ linh đan, ta luyện chế rất là thuận lợi, dược hiệu so với dự đoán thì tốt hơn chút. Người chết sống lại, mọc lại thân thể thì không có dám nói. Nhưng mặc kệ là thương nặng ra sao, chỉ cần còn một hơi thở đều có thể được đan này cứu sống. Đan Dương Tử tiếp tục nói, Thẩm Lạc nghe lời này, trong lòng lần nữa vui mừng. Dược hiệu của liệu thương nhũ linh đan vượt qua sự dự đoán của hắn. Có những liệu thương nhũ linh đan trên thân, hắn sẽ an tâm hơn rất nhiều. Thuật luyện đan của Đan Dương Tử đại sư thật sự là xuất thần nhập hóa. Ba loại đan dược này, tại hạ rất là hài lòng. Hắn cất ba bình thuốc rồi chắp tay nói. Thần sắc của Đan Dương Tử nhàn nhạt khoát tay áo, lời khen tương tự, lão đã sớm nghe qua vô số lần, cũng không có để vào trong lòng. Thẩm công tử, chúc mừng người đã được như nguyện. Mã Tu Tú tiến lên chúc mừng. Còn phải đa tạ Mã cô nương. Thẩm Lạc cũng cảm tạ Mã Tu Tú. Đâu có gì, tiểu muội chỉ làm cầu dắt mối một chút thôi. Đan này có thể thành, toàn bộ là nhờ dự thủ của Đan Dương Tử đại sư. Mã Tu Tú nói ra, Thẩm Lạc đương nhiên liên tục đồng ý. Đan dược đã luyện thành, hắn muốn mau chóng trở về phục dụng, đang muốn đứng dậy cáo từ. Thẩm đạo hữu, không biết trên người của người còn có linh nhũ ngàn năm không? Đan Dương Tử đột nhiên mở miệng hỏi, hai mắt không chuyển nhìn chăm chăm Thẩm Lạc. Đan Dương Tử đại sư xin minh giám, tại hạ xác thực còn có một ít linh nhũ ngàn năm. Ý niệm trong đầu của Thẩm Lạc thay đổi thật nhanh, gật đầu nói. Vừa rồi hắn hỏi thăm phục dụng càng nhiều thác mạch đan đã lộ ra chút chân tướng, mà thuật luyện đan của Đan Dương Tử cao minh như vậy, ngày sau khả năng còn nhờ đối phương, nên không nói ngoa lừa gạt. Quả là như vậy. Thần đạo hữu, người ra đi. Đan Dương Tử lộ ra vui mừng, quay người hô một tiếng. Thanh âm chưa dứt, một nam tử trung niên áo xanh bước nhanh ra. Người này nhìn khoảng tầm 30 mấy tuổi, gương mặt hẹp dài giống như mặt ngựa, mà trên mặt mọc đầy vết đốm, nhìn rất là xấu xí. Đan Dương Tử đại sư còn chiêu đãi đạo hữu khác sao? Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu lên, ngữ khí lạnh lùng. Mã Tu Tú nhìn thấy nam tử mặt ngựa cũng lộ ra kinh ngạc, từ hồ không biết sự tồn tại của người này. Thẩm đạo hữu không nên tức, vị này là thần cương, hảo hữu nhiều năm của lão phu, cũng không phải là ngoại nhân. Đan Dương Tử cười ha ha nói, mặt của Thẩm Lạc không chút biểu tình, cũng không có lên tiếng. Vị này là Thẩm đạo hữu sao? Thần mỗi lần này đến đây xác thực là đường đột. Bất quá, tại hạ thật sự cần gấp linh nhũ ngàn năm trong tay của đạo hữu. Suy đi nghĩ lại vẫn là mạ muội tới trước, còn xin đạo hữu rộng lòng tha thứ một hai. Đây là một phần lễ gặp mặt nho nhỏ, không thành kinh ý, mong Thẩm đạo hữu nhận cho. Thái độ của thần cương có chút thành khẩn, thò tay lấy ra một cái hộp gỗ đưa đến. Trong hộp gỗ tràn đầy tiên ngọc, nhìn tối thiểu cũng khoảng 4-50 khối. Các hạ không cần đa lễ như vậy, có chuyện gì xin cứ nói thẳng đi. Trong lòng của Thẩm Lạc lướt qua vẻ tức giận, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, từ tốn nói, cũng không tiếp nhận cái hộp này. Hắn tin tưởng Mã Tu Tú và Đan Dương Tử mới báo hàng người biết còn linh nhũ ngàn năm, Chưa từng nghĩ đang dừng tử vậy mà không được hắn cho phép, liền báo việc này cho người khác, còn đưa người đó đến trước mặt hắn. Thẩm đạo hữu thật sự là người sảng khoái, vậy thì ta cũng không có che giấu. Linh nhũ ngàn năm của đạo hữu có thể bán một chút cho tại hạ không? Về giá tiền người cứ an tâm, ta nguyện ý trả giá cao hơn giá thị trường 3 thành. Thần Cương khẽ giật mình, sau đó cười ha ha. Đàn Dương Tử đại sư, còn có vị thần đạo hữu này. Cũng không phải là thẩm mổ không cho các người mặt mũi. Linh nhũ ngàn năm chính là vật cứu mạng ta, không thể so với vật phẩm khác. Mà luyện chế những đan dược này xong, linh nhũ trong tay tài hạ còn thừa không có nhiều. Đều là lưu lại để dùng riêng, không có định bán ra. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, đè xuống tức giận trong lòng, rồi lắc đầu nói. Hằng hối hận, vừa rồi thừa nhận còn có linh nhũ ngàn năm. Sớm biết tình huống như bây giờ, vừa rồi trực tiếp viện lý do từ chối cho xong. Tài hạ cũng biết, cử động lần này làm khó cho đạo hữu. Bất quá ta thật sự rất là cần linh nhũ ngàn năm. Ngoài tiên ngọc, nơi này còn chuẩn bị nhiều vật phẩm trân quý. Xin thẩm đạo hữu xem qua, nói không chừng, trong đó còn có thứ mà người cần. Thần Cương từ hồ xâm đoán Thẩm Lạc sẽ cự tuyệt. Lấy từ trong ngực ra tờ dây trắng đưa đến, đã tính trước rồi. Dây trắng là một danh sách vật phẩm, phía sau còn ghi chú công dụng. Thần đạo hữu, tại hạ đã nói rồi. Linh nhũ ngàn năm trong tay ta không có dự định bán ra, còn xin các hạ tự trọng. Thẩm Lạc lạnh lùng nói, cũng không tiếp tờ dây trắng kia. Thần Cương thấy Thẩm Lạc không thèm nhìn đã cự tuyệt. Ánh mắt híp lại, một vòng hàn quang âm lãnh chảy bên trong. Thẩm đạo hữu, chớ cự tuyệt nhanh như vậy chứ. Thần đạo hữu chính là cung phụng bát vật hành, thần gia phong phú. Lão phu cũng cảm thấy, hay là người xem trước một chút những thứ kia, rồi hẳn quyết định à. Đàn Dương Tử cười ha ha, khuyên nhủ. Bát vật hành cùng tụ bảo đường, hiền viên cát ngang hàng nhau, là một trong tam đại thương hội của đại đường. Trong tam đại thương hội, hiền viên cát chủ yếu kinh doanh sinh ý, luyện khí. Mà tụ bảo đường thiên về sinh ý luyện đan, phụ lục. Bát vật hành thì chủ yếu xử lý các loại linh tài mua bán. Luận về quy mô còn trên cả tụ bảo đường và hiền viên cát. Thẩm Lạc đương nhiên đã nghe nói qua về cái tên bát vật hành. Nhưng không vì vậy mà cải tiến cách nhìn đối với Thần Cương. Hắn nhìn Đan Dương Tử một chút vẫn không có nói gì. Trên mặt Đan Dương Tử hiện ra một tia âm lãnh. Ánh mắt thoáng nhìn, đưa mắt ra hiệu với Mã Tu Tú. Thẩm đạo hữu, vị thần đạo hữu này là người có tu vi cao thâm, quyền cao chức trọng, người không cần phải gấp, người không phải là cần gấp linh hỏa hay sao? Theo ta được biết, trong tay của thần đạo hữu cũng có đó. Thần sắc của Mã Tu Tú biến ảo, một lát sau nói với Thẩm Lạc. Ánh mắt Thẩm Lạc đảo qua trên thân ba người, im lặng một lát, nhận lấy tờ giấy kia. Thiên Tầm Ti, Kim Phượng Vũ, Ngũ Sắc Thần Thạch. Trên trang giấy viết tên các loại vật phẩm trân quý, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, nhất là ngũ sắc thần thạch, là tài liệu luyện chế pháp bảo, giá trị không dưới huyền quy giáp đã xuất hiện tại hội đấu giá. Chương 441, Nhị Nguyên Chân Thủy. Mà dưới tờ dây trắng thình lình có hai loại linh hỏa, theo thứ tự là Thiên Tâm Linh Diễm cùng Bạch Liên Chân Hỏa. Hai loại linh hỏa này đều là nhân phẩm linh hỏa, xếp hạng thấp hơn so với kim dương linh hỏa một chút, nhưng đều là linh hỏa khó có. Đáng tiếc, Thẩm Lạc bây giờ đã có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đã luyện thành thuần dương kiếm phôi, không còn cần những linh hỏa này. Chỉ là tình huống trước mắt, nếu như cự tuyệt giao dịch này, Thần Cương và Đan Dương Tử chưa chắc chịu để hắn tùy tiện rời đi. Hắn đang chần chừ, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía tên một loại vật phẩm trên trang giấy. Nhị Nguyên Chân Thủy. Các hạ có Nhị Nguyên Chân Thủy sao? Thẩm Lạc ngẩng đầu. Thần Cương thấy Thẩm Lạc không có hỏi thăm linh hỏa, còn có ngũ sắc thần thạch có giá trị lớn nhất trên danh sách. Ngược lại, hỏi đến Nhị Nguyên Chân Thủy. Đầu tiên là khẽ giật mình, rồi lập tức lấy lại tinh thần. Thẩm đạo hữu coi trọng Nhị Nguyên Chân Thủy của thần mổ sao? Thật sự là hảo nhãn lực. Nhị Nguyên Chân Thủy này là bát vật hành mua không lâu trước đó. Nghe nói là có người tại Đông Hải ngẫu nhiên gặp một đầu bạch lân giao long sắp chết, đánh giết, sau đó đúc tự nội thể nó ra. Thẩm đạo hữu tu luyện công pháp thủy thuộc tính, bình dị nguyên chân thủy này đủ để trợ giúp tu vi các hạ tăng tiến nhanh. Thần Cương lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc nhỏ màu lam rồi để lên trên bàn. Gã mặc dù tận lực thả nhẹ nhưng vẫn phát ra ầm một tiếng ngột ngạt nặng nề. Có thể để cho tài hạ nhìn qua chân thủy bên trong hay không? Thẩm Lạc nhìn thoáng qua bình ngọc. Đương nhiên rồi, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Thần Cương cười rồi khua tay nói. Thẩm Lạc gật đầu với y, lúc này mới đưa tay lấy bình ngọc. Bình ngọc này nhìn không lớn, lại cực kỳ nặng nề, chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng mà lại nặng trên 100 cân. Hắn mở nắp bình, bên trong chứa hơn phần nửa bình là chất lỏng màu bạc. So với năm đó hắn lấy được tam nguyên chân thủy thì càng thêm sáng tỏ. Một cỗ linh khí thủy thuộc tính kinh người từ trong bình tuôn ra, cơ hồ hình thành hơi nước quanh miệng bình, làm không khí trong phòng khách cũng theo đó mà ẩm ướt. Đúng là nhị nguyên chân thủy không thể nghi ngờ, số lượng còn không ít. Bình nhị nguyên chân thủy này ta đổi, chỉ là chân thủy trong bình này quá ít, nhiều nhất chỉ có thể đổi 2 bình linh nhũ ngàn năm. Thẩm Lạc đậy kín nắp, bất động thanh sắc phất tay áo. 2 bình ngọc đựng đầy linh nhũ xuất hiện trên bàn. Chỉ có 2 bình, quá ít đi. Không bằng thẩm đạo hữu nhìn thêm những vật khác, tiếp tục chọn 1-2 kiện đi. Đổi thêm 2 bình linh nhũ ngàn năm cho ta. Thần Cương lại nhíu mày. Thẩm mỗ chỉ có 5 bình, đổi cho các hạ 2 bình đã là cực hạn rồi. Nếu không nguyện ý, vậy giao dịch này coi như thôi đi. Thẩm Lạc từ tốn nói, đưa tay lấy lại 2 bình linh nhũ trên bàn. Khoan, 2 bình thì 2 bình, cứ theo thẩm đạo hữu đi. Thần Cương nhanh chóng duỗi tay ra, đặt 2 bình linh nhũ trước khi Thẩm Lạc cầm lấy. Trong lòng Thẩm Lạc cười thầm, trên mặt không có biểu lộ mảy may. Thu bình nhị nguyên chân thủy này vào, sau đó đứng dậy cáo từ. Để ta tiễn ngươi. Mã Tu Tú vội vàng nói, rồi đi theo. Đàn Dương tử đạo hữu. Vậy tài hạ cùng cáo từ, lần này xin đa tạ người đã hỗ trợ. Thần Cương nhìn thân ảnh 2 người Thẩm Lạc đi ra ngoài, cũng cáo từ. Người nhớ kỹ thì tốt, chuyện chúng ta ước hẹn người đừng có quên. Đàn Dương tử hừ một tiếng. Đàn Dương tử đạo hữu xin cứ an tâm, chuyện ta đáp ứng người, sao lại không thực hiện chứ? Thần Cương cười ha ha, đứng dậy đi ra bên ngoài, cũng không đi cửa chính, mà là đi thiên môn phủ đệ. Lúc này Mã Tu Tú đã tiện Thẩm Lạc ra bên ngoài phủ đệ. Mã cô nương, thẩm mẫu sau đó phải rời đi Trường An Thành một đoạn thời gian. Tấm phù lục người cần, ta sẽ cố gắng thử. Một khi vẽ thành, ta sẽ phái người đưa đến tụ bảo đường. Thẩm Lạc nói như vậy, cũng đã không còn cảm giác thân mật như trước đây. Được rồi, vậy thì tiểu nữ chờ tin tốt của thẩm công tử. Mã Tu Tú phát giác được ngữ khí của Thẩm Lạc lãnh đạm, mắt đẹp ba động, nụ cười trên mặt không giảm nói. Thẩm Lạc không tiếp tục nói chuyện với Mã Tu Tú mà quay người rời đi. Thần Cương kia chuẩn bị 2 loại linh hỏa, hiển nhiên là Mã Tu Tú báo chuyện hắn cần linh hỏa cho đối phương. Mã Tu Tú là thương nhân của tụ bảo đường, lấy việc này mưu lợi, không có gì khen chê, chỉ là trải qua chuyện này hắn đã không thể xem nàng là bằng hữu. Thẩm công tử, người muốn trở về sao? Tiểu nhân đưa ngài đi. Tôn Đồng giờ phút này vẫn chờ bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Lạc đi ra, lập tức lái xe lên đón. Ta còn có việc khác cần hoàn thành, cũng không cần làm phiền Tôn Huynh. Thẩm Lạc bắt đầu lắc đầu, rồi bước nhanh về trước. Thần pháp của hắn cực nhanh, mấy hơi thở đã biến mất ở nơi xa, để Tôn Đồng cứ như vậy đứng tại nơi đó. Mã Tu Tú đưa mắt nhìn thân ảnh Thẩm Lạc đi xa, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, đứng lặng yên một lát, lúc này mới quay người trở về phủ đệ. Trong phòng khách, giờ phút này chỉ có một mình Đàn Dương Tử đang thản nhiên uống trà. Đàn Dương Tử, chuyện thỏa thuận trước đó đã không đúng. Dựa theo lúc trước chúng ta thương định, trước do người ta đưa ra chuyện giao dịch với Thẩm Lạc, chờ hắn đồng ý, mới để cho Thần Cương gặp mặt hắn. Người sao lại trực tiếp đưa Thần Cương tới rồi? Sắc mặt của Mã Tu Tú âm trầm, chất vấn. Thì sao? Dựa theo suy đoán của người, Thẩm Lạc kia 8 thành sẽ đáp ứng chuyện giao dịch, trực tiếp để bọn hắn gặp mặt, hả không phải là bất việc hơn sao? Đan Dương Tử từ tốn nói. Người chưa được Thẩm công tử cho phép, trực tiếp dẫn người tới mua linh nhũ ngàn năm của hắn, để người ta nhìn tụ bảo đường chúng ta ra sao? Mã Tu Tú lạnh giọng hỏi. Chỉ là một tán tu tích cốc kỳ mà thôi. Chuyện địa phủ đã bàn giao. Thời gian lão phu quý giá vô cùng, không có nhiều thời gian nhàn rỗi toàn hót cùng với tiểu tử kỳ đâu. Thần sắc của Đan Dương Tử cũng lạnh xuống, đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, phát ra một tiếng cạch. Nếu bởi vì duyên cớ của ngươi dẫn đến chuyện ức mộng phù của ta bị ảnh hưởng, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Mã Tu Tú nhướng mày, trong hai con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nói xong lời này, nàng quay người đi ra ngoài, lưu lại cho Đan Dương Tử tràn đầy vẻ tức giận. Thẩm Lạc rời khỏi Diên Thọ Phường, lẫn vào trong đám người trên đường cái bên ngoài. Hắn cấp tốc lẫn vào trong dòng người, rất nhanh đi ngang qua mấy khu ngã tư, đi tới bên cạnh một dòng sông trong thành. Hắn nhìn quanh trái phải, đi vào một chỗ không người, không chút do dự lặn xuống nước, thì triển tỷ thủy quyết và ngự thủy thuật dưới đáy nước tiến lên phía trước. Thẩm Lạc tìm hành dưới đáy nước hơn một canh giờ, từ thành bắc đi đến thành đông, lúc này mới từ một chỗ bí mật xuất thủy lên bờ, trốn bên trong một bụi cỏ tươi tốt ở trên bờ. Hắn đã thay đổi quần áo dưới đáy nước một lần, càng triệt để thành tẩy thân thể, đảm bảo không ai có thể truy tung. Lúc này, sắc mặt của Thẩm Lạc có chút ngưng trọng. Chuyện hôm nay đã cho hắn một cảnh cáo, để cho hắn đột nhiên ý thức được đã ỷ lại tụ bảo đường quá nhiều, cũng làm cho đối phương biết mình quá nhiều chuyện rồi. Nếu như tụ bảo đường có ý xấu với hắn, tùy thời có thể làm như hôm nay, từ trên người hắn lấy đi bất kỳ vật gì. Nếu làm tuyệt tình hơn, thậm chí có thể trực tiếp giết người đoạt bảo. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, căn bản không thể nào phản kháng với một tổ chức khổng lồ như vậy. Cũng may, hắn kịp thời tỉnh ngộ, lập tức thoát thần. Chương 442, Bế Quan. Lấy người thủy thuật tình diệu của hắn, lại tìm hành dưới đáy nước. Dù tù bảo đường phái người theo dõi, thì cũng bị hắn bỏ rơi. Cử động lần này mặc dù quá cẩn thận, nhưng vì an toàn cho cái mạng nhỏ thì không thể không như vậy. Vẫn là do thực lực không có đủ, ngày sau làm việc cần cẩn thận e dè hơn. Thẩm Lạc lần nữa khuyên bảo bản thân một phen, lúc này mới nhìn xung quanh đánh giá một chút. Đây là một khu phường thị vắng vẻ bên cạnh một con sông. Hắn nghiêng tai lắng nghe cư dân nói chuyện nơi xa, rất nhanh biết nơi này là thành đông Khúc Trì Phường, phụ cận chính là lâm viên Phù Dung Viên nổi danh của hoàng gia. Thẩm Lạc lộ ra do dự, lo lắng tiếp theo nên làm gì. Muốn đảm bảo an toàn của mình, rời Trường An Thành là phương pháp tốt nhất. Nhưng rời khỏi nơi này, chỉ sợ cũng không tìm được nơi có tài nguyên tu tiên phong phú như vậy. Trong Trường An Thành, cư dân đến trăm vạn, ta ẩn thân bên trong. Chỉ cần không ngoài đầu gây chuyện, tụ bảo đường cũng tìm không thấy. Mà nơi này các thế lực tụ tập, thế lực tụ bảo đường mặc dù là to lớn, nhưng cũng không có khả năng một tay che trời. Trước ta cứ lưu lại đây, hào hảo tăng lên một chút tu vi. Trong lòng của hắn cân nhắc, rất nhanh đưa ra quyết định. Hai tay Thẩm Lạc đưa lên mặt, nhào nặng mấy cái, biến ảo thành một người khác, đi về phía Khúc Trì Phường. Tầm nửa ngày sau, hắn ngụy trang thành một thương khách nơi khác đến, mua một tòa tiểu viện vắng vẻ, làm nơi đặt chân của mình. Nơi Khúc Trì Phường này vắng vẻ, ở đây là nơi cư ngụ của tầng dưới nhân vật Tam Đạo Cửu Lưu. Số người lưu động cực lớn, thích hợp ẩn nấp hành tung. Sau đó Thẩm Lạc biến ảo thành một dung mạo khác, đi vào một khu phường thị khác nơi phụ cận, thuê một người đưa tin, mang một phong thư đến cho Chu Thiết ở Sương Bình Phường. Trong thư, hắn nói là muốn rời khỏi Trường An Thành một đoạn thời gian, để cho hắn không có cần lo lắng. Đồng thời, Thẩm Lạc ẩn ý để Chu Thiết cáo tri cho Tạ Vũ Hân. Ở chỗ kia đã bị tụ bảo đường để ý, đề nghị Tạ Vũ Hân chuyển dời đến nơi khác. Làm xong những thứ này rồi, Thẩm Lạc không có phân tâm, trở lại nơi ở mới, bắt đầu chuẩn bị bế quan tu luyện. Tiểu viện này là hắn đặc biệt chọn lựa, cách Khúc Hà bên ngoài Khúc Trì Phường rất là gần. Hắn triệu hồi ra chuột biển màu xuân, dùng năng lực đào đất của nó, lại phối hợp với ngự thủy thuật, rất nhanh đào ra một thông đạo trong lòng đất, liền thông nước trong viện tới Khúc Hà. Có đầu thông đạo này, Thẩm Lạc hơi an tâm hơn rất nhiều. Trong giếng nước, hắn dùng mấy cây gỗ cùng một khối phiến đá lắp ráp thành một cái bình đài đơn giản trong nước, rất nhanh ở chỗ này bắt đầu bế quan. Bất quá, hắn không có lập tức bắt đầu tu luyện ngay, mà trước lấy ra ba viên diên nhỏ, diên thọ nhũ linh đan, cầm lấy một viên ngửa đầu ăn. Đan dược vào miệng, hóa thành một đạo khí lưu lạnh buốt tiến vào trong bụng hắn. Dòng khí lưu này tản mát ra hàn khí, khiến cho thân thể của Thẩm Lạc run rẩy không thôi. Hai gò má nhanh chóng nổi lên một tầng xanh đen. Khí lưu lạnh buốt ở trong cơ thể hắn chạy hai vòng, đột nhiên khí tức thay đổi, vậy mà từ lạnh buốt biến thành nóng rực. Mà sắc mặt của Thẩm Lạc cũng rất nhanh từ xanh đen biến thành xích hồng, đỉnh đầu thậm chí còn có hơi nóng bốc lên. Nhưng cũng không lâu lắm, những khí tức nóng rực này lại lần nữa biến thành lạnh buốt. Như vậy lạnh nóng giao nhau, thân thể của Thẩm Lạc lúc lạnh lúc nóng, không ngừng kinh lịch cùng băng hỏa lưỡng trọng thiên tẩy lễ. Nhưng tinh thần của hắn lại càng ngày càng tốt, hai mắt cũng phát ra sáng rực. Gần nửa canh giờ trôi qua, đan dược biến thành khí tức đều dung nhập vào thân thể của hắn. Thân thể Thẩm Lạc cũng khôi phục nguyên dạng, trong lòng vui mừng. Giờ phút này toàn thân hắn không có chỗ nào là không thoải mái. Tất cả mệt nhọc và đau nhức bị quét sạch sành sanh. Trước đó luyện chế thuần dương kiếm phôi, tiêu hao tinh huyết từ hồ cũng bổ túc hơn phân nửa. Càng quan trọng hơn là hắn có thể mơ hồ cảm giác sức sống trong người mình biến mất thật lâu kia lại trở về không ít. Đó là dấu hiệu thọ nguyên gia tăng. Thẩm Lạc không tiếp tục phục dụng viên nhũ linh đan thứ hai, mà là khoanh chân vận công, thu nạp dược lực thể nội còn đang sót. Ba ngày sau, tất cả dược lực trong người hắn đều được thần thể hấp thu, rồi hắn liền phục dụng viên nhũ linh đan thứ hai. Sau 7 ngày, tiếp tục phục dụng viên nhũ linh đan thứ ba. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi trong giếng, trên mặt huyết khí tràn đầy, hồng quang đầy mặt. Trước đó luyện kiếm tiêu hao tinh huyết đã khôi phục lại. Theo hắn suy đoán, tuổi thọ của hắn hẳn là khôi phục khoảng 50 năm. Rốt cuộc, tạm thời không cần lo lắng về thọ nguyên, có thể an tâm tu luyện được rồi. Thẩm Lạc thở ra một hơi thật dài. Thẩm Lạc thu suy nghĩ, nhắm hai mắt, yên lặng nhớ lại tâm đắc trong mộng cảnh về tu luyện tích cốc kỳ. Sau đó lấy bình ngọc chứa nhị nguyên chân thủy, đổ ra một giọt bôi lên trên da. Một cổ thủy linh lực nồng đậm rót vào trong cơ thể hắn. Pháp lực trong đan điền dưới tình huống không thúc dục, tự vận hành. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, lập tức vận khởi công pháp vô danh, thu nạp thủy linh khí ẩn chứa trong nhị nguyên chân thủy. Nhị nguyên chân thủy ẩn chứa thủy linh khí hơn xa tam nguyên chân thủy lúc trước. Công pháp vô danh vận chuyển lại dị thường sinh động. Cơ hồ trong chớp mắt có thể vận chuyển một chu thiên, so với tu luyện trong mộng cảnh cũng là không kém. Hắn vận chuyển công pháp vô danh hấp thụ nhị nguyên chân thủy, cảm thụ thủy linh khí trong nhị nguyên chân thủy từng chút bị thân thể hấp thu. Cùng lúc này, từng luồng thủy linh lực từ trong thủy mạch đang giếng hội tụ đến, dung nhập vào thể nội của Thẩm Lạc. Trường An Thành chính là đầu mối then chốt linh mạch của Nam Chiêm Bộ Châu, linh khí nồng đậm, thủy linh khí tụ đến cũng có thể nhìn thấy rõ. Thẩm Lạc thấy như vậy thì khóe miệng lộ ra tươi cười. Dựa theo tình huống tu luyện hiện nay, không bao lâu là có thể đạt đến tích cốc kỳ đỉnh phong. Xem ra, chính mình đã lựa chọn là đúng. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, cuối năm sắp đến, thời tiết đã giá rét. Một sáng của ngày mới, trong thành hàng vụ lượn lờ, trên khúc hà cũng lượn lờ sương mù. Cũng may, mặt sông không có kết băng. Một thuyền đánh cá đang chạy dọc theo sông đánh bắt cá. Trên thuyền có 4-5 ngư dân, làn da ngăm đen, tay chân thô ráp, xem ra đều là người nhiều năm kiếm ăn trên mặt nước. Một tên tráng hán đứng ở đầu thuyền hơi khom người, đang muốn cầm lưới đánh cá rải ra. Vào thời khắc này thanh âm ù ù từ đáy sông truyền đến, nơi đó từ hồ có kinh lôi nổ tung. Mặt sông vốn bình tĩnh, đột nhiên hiện ra vô số vòng xoáy to to nhỏ nhỏ chảy xiết. Bọt nước vẩy ra tung bay, toàn bộ mặt sông phảng phất như sôi trào. Không khí mặt sông cũng bị quét sạch, nhấc lên trận trận gió to, thổi tan những đám sương mù. Thuyền đánh cá cũng không bị vòng xoáy quấn lấy, quay tròn một vòng. Cũng may, người trên thuyền phản ứng cực nhanh, trước chạy vào trong khoang thuyền nên không bị rơi xuống nước. Bất quá dị tượng trong sông kéo dài không lâu, mấy hơi thở sau đã khôi phục bình tĩnh. Lão đại, có chuyện gì? Chẳng lẽ đáy sông này có yêu quái? Trang Hán ngư dân trước đó muốn tung lưới, nhìn mặt sông từ từ bình tĩnh, vẫn còn khiếp sợ nhìn chủ thuyền. Chủ thuyền là lão giả khoảng 60 tuổi, tay cầm tẩu thuốc, mặt mũi tràn đầy gió sương. Giờ phút này mặc dù cũng kinh hãi, nhưng so với những người khác thì trấn định hơn không ít. Chương 443. Lấy quỷ dưỡng thần thuật. Nói bậy, đây là Trường An thành, yêu quái không biết sống chết nào dám đến đây quấy rối chứ. Chủ thuyền trừng mắt nhìn Trang Hán ngư dân, hừ một tiếng nói. Vậy xảy ra chuyện gì? Trong lòng Trang Hán ngư dân hơi ổn định. Nhìn tình huống này, vừa rồi dưới nước hẳn là có tiên sư đại nhân đang thi pháp. Chủ thuyền hít sâu một hơi, rồi phun ra khói thuốc, chậm rãi nói. Tiên sư đại nhân, vậy ngày ấy vẫn còn ở đây chứ? Chúng ta nên bái kiến đi thôi, nói không chừng là có thể cầu chúc tiên đan kéo dài tuổi thọ nha. Ánh mắt của ngư dân lớn lên, nhìn lại chung quanh thuyền. Những ngư dân khác cũng giống như vậy. Trong Trường An thành, mặc dù đông đảo tu sĩ, cũng chỉ có một ít người thượng đẳng mới có thể tiếp xúc với tiên nhân. Bọn họ đều là bách tính cùng khổ, vẫn như trước tâm hoài cực lớn đối với tu tiên giả. Đừng có hồ nháo, nhanh lái thuyền đi. Chủ thuyền nghiêm khắc trừng mắt nhìn ngư dân, trầm giọng phân phó. Ngư dân cầm như hến, ngậm miệng ngay. Những người khác cũng không dám nói gì, chậm rãi thúc đẩy thuyền đi, đi tiếp vài dặm, chủ thuyền mới bảo ngừng. Lão đại, vì sao không để cho ta gọi vị tiên sư kia? Người ngư dân không khắc phục lên tiếng hỏi. Những người khác cũng giống như vậy, hoang mang không hiểu. Các người tưởng là tiên sư đại nhân đều là người tốt thích làm việc thiện hay sao? Chủ thuyền hừ lạnh nói. Chẳng lẽ là không có đúng? Ngư dân cao lớn hỏi. Các người hiểu về tiên sư đại nhân quá ít. Theo ta được biết, các tiên sư cũng chia chính tà. Những tiên sư chính đạo kia đối với những bách tính như chúng ta quả thật là không tệ. Nhưng mà những tiên sư tà đạo căn bản là giết người không có chớp mắt. So với cường đạo yêu quái thì còn đáng sợ hơn. Vừa rồi tiên sư dưới nước không biết là chính hay là tà. Các người tùy tiện hô gọi, coi chừng chết cũng không biết tại sao. Chủ thuyền hừ lạnh nói, đám người dần nghe cảm thấy khiếp sợ nhưng cũng được mở mang tầm mắt. Hơn 10 trượng phía dưới xoáy nước vừa rồi, một bóng người đang khoanh chân ngồi chính là Thẩm Lạc. Hai tay hắn giao trước ngực kết một cái thủ ấn, chỗ mi tâm có tinh quang yêu ớt chớp động, toàn thân quanh quẩn làm quang, hình thành một quang cầu rộng mấy trượng, trong đó có vô số hư ảnh sóng cả màu lam đang nhảy nhót. Nước sông chung quanh đều bị ngăn bên ngoài, quần áo trên người sạch sẽ gọn gàng, không dính chút nước. Ai, vẫn không có được sao? Thẩm Lạc thở dài, buông hai tay kích ấn ra, tinh quang chỗ mi tâm cũng nhanh chóng biến mất. Trải qua nửa năm khổ tu, hắn dựa vào nhị nguyên chân thủy, xinh xinh tăng tu vi lên đến tích cốc kỳ đỉnh phong. Quá trình coi như là thuận lợi. 8 viên thắc mạch nhũ linh đan hắn cũng đã ăn vào, thể nội pháp lực bạo tăng cơ hồ một nửa. Dựa vào kinh nghiệm trong mộng đột phá ngưng hồn kỳ, cùng tăng nhiều pháp lực, Thẩm Lạc thử đột phá, chỉ tiếc rốt cuộc vẫn là thất bại. Nguyên lý tiến giai ngưng hồn kỳ thật ra rất là đơn giản. Vận chuyển pháp lực tinh khí toàn thân, còn cơ khí huyết lực quan chú vào một chỗ sâu cửa ải thiên môn thần bí. Thiên môn cũng không phải là huyệt khiếu, mà là chỗ huyền diệu khó giải thích, chỗ kết nối nhân thể và thần hồn, chỉ có đạt tới tích cốc kỳ đỉnh phong mới có thể cảm ứng được nơi đó. Chỉ cần đã thông nơi này là có thể lấy pháp lực khí huyết lực khai phát đại não, thúc đẩy lực lượng thần hồn não hải lớn mạnh, từ đó triệt để ngưng luyện ra thần hồn hình người, tiến giai đến ngưng hồn kỳ. Đừng nhìn tiến giai ngưng hồn kỳ chỉ là sông mở một chỗ huyệt khiếu mà thôi.